Chương 3. 671 đoạn nguyệt tưởng niệm. Thương Châu, Phượng Đế Thành lông ngông tuyết bay, từ từ lộn xộn dương. Không xưởng quặng cu é thái cực trong cung. Đoạn Nguyệt một thân một mạc, dựa cửa sổ đứng thẳng hồi lâu, ánh mắt nhìn qua xa xa chân trời, cũng không biết ở trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Tùy thân tiểu thái dám bước nhanh mà vào, trong lòng có chút kinh ngạc giật mình. Điện hạ, ngay tại cửa sổ đã thổi sấp xỉ một canh giờ phong tiểu thái dám vội nói, muốn không, để nhỏ khắc tử vì ngài truyền lệnh đi. Đoạn Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khoát tay một cái nói, ta không đói bụng, không nội, ngươi đi xuống đi. Hắn chỉ nghĩ một người lặng lặng ở một lúc. Tiểu thái giám vội vàng nói, điện hạ, ngài đều hơn nửa ngày chưa tiến nước trà hạt gạo, ngài có phải hay không có yêu cầu gì, chi bằng phân phó nhỏ khắc tử. Đoạn Nguyệt bị hắn cầu nhỏ không được, quay người từ cửa sổ thối lui đến bên cạnh bàn ngồi xuống, được cờ dô y, ngươi thượng chút ít nước trà tới. Điện hạ như thế nào dài dòng như vậy? Đoạn Nguyệt tức giận trừng mắt, ta loại tu vi này, 10 ngày nửa tháng không tiến một viên hạt gạo. QNZ không thế chết đói đi mỏ mẫm bận tâm cái gì? Nhỏ khắc tử méo miệng, đáng thương lui về sau đi. Còn chưa rời khỏi ngoài điện, liền gặp một tên khuôn mặt đoan trang yên lặng thị nữ một đường nhỏ chạy vào. Thị nữ kia dùng khỏe mắt liếc qua ngắm nhỏ khắc tử một chút, gặp hắn một bộ hiệu xịu đầu ba não bộ dạng QNZ không hỏi nhiều cái gì. Lập tức liền túi người hành lễ nói, điện hạ, đông săn danh sách đã xuống, điện hạ cũng cần tùy giá xuất hành, này cách xuất phát thời gian. Vẫn chưa tới hai thời gian 10 ngày, hết thảy thứ gì đều cần mau mau chuẩn bị đi lên đâu. Nhỏ khác tử nhếch miệng, liếc mắt nói, Nguyên Trinh cô cô, ta điện hạ tu vi như vậy, nội giới trong thứ gì không có, cờ ơn ở chuẩn bị cái gì nha. Thị nữ hung hăng chừng nhỏ khác tử một chút, nói bừa như thế nào cùng điện hạ nói chuyện. Đoạn Nguyệt ngước mắt xem xét kêu méo miệng tiểu thái giám một chút, không khỏi phốc vui lên, vứt xuống quyển sách trên tay sách nói, được rồi. Ngươi đi thu xếp vải thiện đi. Tiểu tử này, lá gan vẫn còn lớn, cũng dám trêu chọc lên chủ tử tới. Nhỏ khác tử lúc này mới hì hì cười một tiếng, vội vàng lên tiếng, đứng lên đi ra ngoài, tìm người vải thiện đi. Điện hạ, lần này khoảng cách đông săn nơi, đường xá vẫn tương đối xa xôi. Nguyên Trinh cúi đầu nói, bây giờ rét đậm giáng lâm, mưa tuyết lộn xộn nhiều, đi đường cũng không tốt đi, điện hạ bên người cu nở dê không có nhiều quan tâm người. Nô tỳ ngày mai sẽ đem xuất hành danh sách nghĩ đi ra, điện hạ nhìn thích mang những người nào đi qua, hoặc là còn cần thêm những người nào cái gì vật đửa cờ dô y, không cần bận rộn. Đoạn Nguyệt đưa tay quơ quơ, một mặt mất hết cả hứng, nhàn nhạt lắc đầu nói, liền ngươi cùng nhỏ khắc tử đi theo đi là được rồi. Như vậy sao được? Nguyên Trinh một mặt không tán thành nói, đã điện hạ mặc kệ việc này, người kia tay phương diện, liền từ nô tỳ làm chủ tuyển định đi. Ngài muốn xuất hành, nói thế nào cũng phải mang nhiều chút ít thị vệ tôi tớ ra ngoài. Nguyên Trinh lại nhải, Đoạn Nguyệt đều nghe không lọt, hắn chỉ là một tay chống đỡ hằng dưới, xa xa nhìn qua ngoài cửa sổ từng đoàn tuyết, ánh mắt hơi có chút sợ sệt. Thương Châu tuyết, sẽ hạ bao lâu đâu? Đoạn Nguyệt nói mớ một tiếng. Nguyên Trinh cô không khỏi sững sờ, quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, nhẹ nói, Thương Châu tuyết lớn, mỗi lần đều muốn hạ cái 7-8 ngày đâu. Thời gian thật đúng là rất lâu. Ta tại Tư Không Tinh thời điểm, liền từng nghe nói qua. Thần Châu Phượng Hoàng Mục, Thương Châu Tuyết Vực Tiêu, Minh Châu Quỷ Miểu Thảo, phân biệt sinh ở nóng nhất, nhất băng, độc nhất nơi.